Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, quét ngang. 15.000 đổi mới hoàn tất, cầu đặt mua, một mảnh rất lớn trên bình đài. Bây giờ đã đứng đấy thật là nhiều người, trang phục khác nhau, những này hiển nhiên đều là đến, nhận lời mời, tông chủ. Bọn hắn cũng tại châu đầu ghé tai, lộ ra rất là kỳ quái. Tông chủ lại là từ bên ngoài thuê. Sách, thật là chuyện lạ, khảo hạch muốn tới giữa trưa lúc mới bắt đầu. Diệp Vân mặc dù tới đã rất muộn, nhưng là, vẫn là có người tới càng muộn. Hoàn toàn là kẹp lấy thời gian tới, tới vào lúc giữa trưa. Khảo hạch cũng rốt cục bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản. Hết thảy có 352 người báo danh. Từ giờ trở đi, nơi này chính là một cái lôi đài lớn. Các ngươi phải làm, chính là đem những người khác toàn bộ đào thải ra khỏi đi. Một tên kim thân cảnh lão giả xuất hiện, hướng về đám người tuyên bố khảo hạch quy tắc. Thấy không, bốn phía đều vạch lên tuyến. Vô luận là ai, chỉ cần ra đường dây này, liền xem như bị đào thải. Bị đánh ngã trên mặt đất, không bò dậy nổi, cũng coi là thất bại. Thời gian tiếp tục đến ngày mai giữa trưa, nếu như ở chỗ này còn đứng lấy người không chỉ một. Như vậy những người còn lại liền tiếp tục tiến hành lần thứ hai giống nhau khảo hạch. Bằng không mà nói, người duy nhất còn đứng lấy có thể là những người còn lại. Chính là bản môn tông chủ, đao kiếm không có mắt, cho nên... Ai nếu là sợ chết, tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không mà nói, sinh tử tự phụ, hắn dừng một chút, cho mọi người suy nghĩ thời gian, nhưng đợi một chút, lại không người lùi bước. Vậy thì tốt, bắt đầu đi, tất cả mọi người là rút ra binh khí, lạnh lùng mặt đất hướng về người phụ cận, cái này mỗi một cái đều là đối thủ cạnh tranh, có người tính tình gấp. Đã huy động binh khí hướng về những người khác đánh qua. Mà có ít người lòng dạ thâm hậu. Vào lúc này lựa chọn điệu thấp. Thối lui đến một bên. Đảm nhiệm người khác đi đánh cái người chết ta sống. Muốn tới cuối cùng nhặt cái tiện nghi. Nhưng cũng có người lựa chọn cùng những người khác liên thủ. Trước tận khả năng diệt đi những người khác. Cuối cùng lại mấy người cạnh tranh. Vậy áp lực liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tóm lại, bát tiên quá hải, các hiển thần thông, người thiếu niên, nơi này cũng không phải ngươi tới chơi đùa nghịch địa phương. Mau cút, một tên tráng hán hướng về Diệp Vân lao đến, trong tay quơ cự truy. Cái này hiển nhiên là cái tên lỗ mãng, nhìn Diệp Vân tuổi trẻ, liền muốn nhặt cái tiện nghi. Diệp Vân cười một tiếng, một quyền đánh qua, bành. Tráng hán cự chùy lập tức phóng lên tận trời. Tráng hán kia hổ khẩu nứt ra. Trên mặt thì toàn bộ là vẻ mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ha ha, cẩn thận trên trời. Diệp Vân nhắc nhở. Tráng hán kia ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh đang từ trên bầu trời giáng xuống. A, tốt nhìn quen mắt a. Đây chẳng phải là binh khí của mình sao? Bành, một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua. Cự chùy đã là rơi xuống. Vừa vặn đập vào trên đầu của hắn. Trong nháy mắt đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Diệp Vân mỉm cười, đem hai tay chắp sau lưng. Hắn không muốn cao điệu. Cho nên, không ai hướng hắn xuất thủ. Hắn cũng không muốn xuất thủ dù sao thời gian còn sớm. Vừa rồi hắn một quyền lập uy, người phụ cận đều là biết, thiếu niên này không đơn giản, trước không nên trêu chọc tốt. Rất nhanh, trên trận hơn 300 người tự động tạo thành 10 cái liên minh. Thậm chí những liên minh này sẽ còn lẫn nhau lại liên minh. Liên thủ đem càng mạnh đối thủ đánh bại, tỉ như một tên kim thân cảnh cao thủ, liền bị 3 cái liên minh liên thủ đánh ngã, thanh ra chiến đấu khu vực. Rất oan, từ từ, trên trận người càng đến càng ít, rốt cục, cũng đến phiên Diệp Vân, ngươi không cùng người kết minh, vậy mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng là bị dẫn đầu thanh trừ mục tiêu. Thiếu niên, không muốn bị thương, chính mình lui ra ngoài. Có cái liên minh đem ánh mắt nhắm chuẩn Diệp Vân. Bước đầu tiên, tiêu diệt mạnh nhất kim thân cảnh cùng thanh trừ quân lính tản mạn. Bước thứ hai, lại xử lý mạnh nhất liên minh. Cuối cùng, mới là nội bộ cạnh tranh. Diệp Vân mỉm cười, nguyên thoại hoàn trà. A, liên minh kia có 27 người. Lẫn nhau nhìn xem, đều là cười to. Những liên minh này là tuyệt đối không cần kim thân cảnh. Bởi vì thanh trừ những người khác đằng sau. Vậy tương đương là tại vì tên này kim thân cảnh làm áo cưới quá mạnh. Đó chính là sớm nhất bị thanh trừ đối tượng. Cho nên, cái này 27 người đều là đồng cốt cảnh. Nhưng là, Diệp Vân cũng chỉ là đồng cốt cảnh. Bọn hắn 27 người liên thủ còn không thể giải quyết sao? Tiểu Bạch Kiểm, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật đúng là lớn. Bớt nói nhảm, xử lý hắn, có mấy người tính tình nóng nảy. Lập tức lao đến, xoát, hàn quang lóe lên, lập tức, mấy người kia toàn đổ. Kiếm thật nhanh, tê, ta rõ ràng chỉ thấy hắn ra một kiếm. Làm sao 5 người toàn bộ đổ xuống rồi? Móa, còn lại 22 người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Vân đúng là thâm tàng bất lộ như vậy. Cẩn thận, điểm ấy còn khó giải quyết. Toàn bộ sốc lại tinh thần cho ta tới. Những người này vòng quanh Diệp Vân quay vòng lên. Mỗi một cái đều là trần chờ không tiến. Diệp Vân quá mạnh, muốn đem hắn rõ ràng lui. Vậy bọn hắn bên này tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Như vậy, ai muốn được đào thải đâu? Lúc này bị đào thải, vậy cố gắng trước đó liền hoàn toàn uổng phí. Cho nên, đối đầu kẻ yếu, bọn hắn từng cái anh dũng, thật là muốn gặp được cường thủ. Bọn hắn cái này đám ô hợp bản chất liền lập tức lộ ra ngoài hoàn toàn. Các ngươi không lên, tốt, ta tới. Diệp Vân tiến công, một kiếm gọt ra, a, a, a, ngắn ngủi tiếng kêu liên tiếp. Mọi người nhất thời đổ một mảnh, không ai chống đỡ được Diệp Vân một kiếm. Kiếm của hắn là bực nào nhanh chóng. Ở trên thuyền thời kỳ, hắn cũng chỉ có thể luyện kiếm. Mà lại, bà bị Thiên Đạo Tông mang đi, đối với hắn tạo thành kích thích cực lớn. Để hắn đối với cường đại tràn đầy khát vọng. Một cái chớp mắt 17 kiếm. Hắn hiện tại là thực lực gì? Ai có thể cản hắn một kích? Cho nên, một lần huy kiếm, liền ngã hạ 17 người. Mẹ nó, còn lại 5 người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều là hãi nhiên. Thiếu niên này rõ ràng chỉ là đồng cốt cảnh. Vì cái gì lại như là kim thân cảnh đồng dạng nghiền ép bọn hắn? Ngươi là quái vật sao? Diệp Vân không nói gì. Lần nữa huy kiếm. Lần này, cuối cùng 5 người cũng đổ xuống dưới. Như là đã xuất thủ. Biểu hiện ra thực lực cường đại. Hắn cũng không có lại dự định xem kịch xuống dưới. Chủ động xuất động. Bên kia làm sao toàn đổ. T. Bị thiếu niên này diệt. Cẩn thận, cẩn thận. Mặt khác liên minh cũng nhìn thấy. Đều là quá sợ hãi. Vốn cho rằng đem kim thân cảnh liên thủ xử lý đằng sau, trong bọn họ liền không có cái gì đột xuất tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái đồng cốt cảnh thiếu niên lại có thể mạnh như thế. Liên thủ đem hắn diệt. Tốt. Lập tức có 7 cái người trong liên minh xông tới. Đây chính là có gần 200 người a. Diệp Vân cười một tiếng. Hắn thấy, đây chính là một đám cừu non thôi, cũng xứng ngăn cản mãnh hổ sao? Xoát, hắn chủ động xuất kiếm, hàn quang lóe lên, lại là vung ra 17 kiếm, bành bành bành, một bọn người liền ngã xuống dưới. Nhưng là, đối diện quá nhiều người, Diệp Vân toàn lực xuất thủ, cơ hồ không có phòng ngự, tự nhiên cũng chịu mấy lần, nhưng mà, hắn là cái gì thể phách? Những công kích này đánh lên đến, không nói ngứa, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Cái này khiến đám người tuyệt vọng. Đây là cái gì biến thái a? Lực công kích mạnh như vậy không tính. Chính là lực phòng ngự cũng là biến thái cấp bậc. Có thể đã thắng được đối thủ như vậy sao? Diệp Vân cũng không để ý. Dù sao tất cả đều là địch nhân. Hắn trường kiếm huy sái. Thỏa thích xuất thủ. Bành bành bành. Càng ngày càng nhiều người đổ xuống. Xoát. Đúng lúc này, một đạo công kích bỗng nhiên đánh tới. Trên thân kiếm có u ám quang mang chớp động, lại hết sức mịt mờ, như giấu ở trong bụi cỏ chuẩn bị phục kích đối thủ rắn độc. Người xuất thủ này, trên người có kim quang nhàn nhạt chớp động, kim thân cảnh, nơi này thế mà còn có một tên kim thân cảnh. Hắn hiển nhiên dùng cái gì thủ đoạn che giấu đi tu vi. Thế mà còn xâm nhập vào trong liên minh. Nhưng bây giờ mà nói, người nơi này bị Diệp Vân làm được 7-8 phần. Hắn cũng không cần sợ sệt người khác liên thủ. Một phương diện khác, Diệp Vân cũng quá mạnh. Hắn nếu không thừa cơ đem Diệp Vân xử lý mà nói, nói không chừng sẽ không địch lại thiếu niên này. Cho nên, thừa dịp Diệp Vân không có chú ý thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ. Một kiếm này, lăng lệ nhưng lại âm hiểm. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, cho là ta không có phát hiện ngươi sao? Ta còn đang suy nghĩ, ngươi phải nhẫn tới khi nào mới có thể xuất thủ. Không nghĩ tới, kiên nhẫn muốn so ta tưởng tượng đến kém rất nhiều. Kiếm của hắn đã đánh ra ngoài, hiện tại tự nhiên thu không trở lại. Nhưng không sao, hắn còn có một tay khác đâu. Bành, Diệp Vân đánh ra quyền trái. Hừ, nhỏ nhỏ đồng cốt cảnh cũng dám làm càn như vậy. Tên kia kim thân cảnh cười lạnh nói. Một kiếm đối với Diệp Vân nắm đấm đâm tới. Người thể phách xác thực cường hoành. Chính là đồng cốt cảnh cũng rất khó làm bị thương. Nhưng là, ta thế nhưng là kim thân cảnh. Một kiếm phá phòng ngự của ngươi, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bành, nhưng mà, mũi kiếm đâm đến trên nắm tay thời điểm, tên kia kim thân cảnh lại là thình lình phát hiện, mũi kiếm căn bản không có như đoán trước đồng dạng, đâm vào Diệp Vân trong nắm đấm, mà là bị cản lại. Thân kiếm cũng tại hai bên lực lượng đè xuống có chút cong lại. Một cỗ lực lượng khổng lồ phản tập tới. Để tên kia kim thân cảnh kém chút hổ khẩu đều là bạo liệt. Cái gì? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân. Lực lượng của ngươi làm sao có thể to lớn như thế? Ta là kim thân cảnh a, lẽ ra tuyệt đối nghiền ép đồng cốt cảnh. Tại sao phải xuất hiện quái sự như vậy? Ta có phải hay không từ trước tới nay? Cái thứ nhất về mặt sức mạnh không bằng đồng cốt cảnh kim thân cảnh. Một chuỗi ý niệm xẹt qua não hải, để tên này kim thân cảnh đều muốn hoài nghi nhân sinh. Diệp Vân cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, hướng về tên này kim thân cảnh phóng đi, tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn đã là đuổi kịp, một cước đá ra ngoài, bành, tên kia kim thân cảnh liền hóa thành một đường vòng cung, nặng nề mà ngã bay ra ngoài. Diệp Vân thu hồi lực chú ý, ánh mắt quét qua, toàn bộ trên bình đài liền chỉ có mười mấy người. Tốt a, tốc chiến tốc thắng, hắn toàn lực xuất thủ. Bành, bành, bành, chỉ thấy bóng người như rơm rạ giống như bay múa. Chỉ là một hồi biết công phu mà thôi. Trên trận cũng chỉ còn lại có Diệp Vân một người. Người Thiết Ưng Tông đều là trợn tròn mắt. Nguyên lai tưởng rằng muốn chiến đến trưa mai, thậm chí còn đến thêm thi đấu, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ quá trình bất quá nửa canh giờ, toàn bộ làm xong, thật hiệu suất. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân, đều là có chút nhe răng, mặc dù Diệp Vân chỉ đánh ngã một cái kim thân cảnh, nhưng biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mà lại, hắn mới chỉ là đồng cốt cảnh a. Nếu như hắn lại đột phá kim thân cảnh đâu? Đến lúc đó, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan a. Những người này hai mặt nhìn nhau, có người nhẹ nói một câu, liền 3 tháng thôi. Đúng, liền 3 tháng thời gian.